Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Có lẽ Diên Nương là một linh thú đã được một nhân vật nào đó thu phục, và vị cao nhân ấy có một quan hệ với Ngân Xà Kiếm. Về sau, vị cao nhân ấy hoặc qua đời hoặc đã đi nơi khác, cho nên Diên Nương mất chủ trôi dạt đến Dương Ốc Sơn. Vì không chịu nổi sự hiu quạnh nên mới tìm Bác Thiếu Nữ về bầu bạn. Khổ nỗi Diên Nương không nói được nên sự suy luận ấy không sao có gì chứng thực. Tuy nhiên Diên Nương không làm cho Thường Quánh phải khó xử. Con linh thú này đã một lòng trung thành với chủ nhân, nhưng có điều đó là kỳ sang chứ không phải là hàng nguyệt phi hiệp. Có lẽ vì chủ nhân trước của nó là một thiếu nữ. Hãy nói về Ngân Xà Kiếm hiệp Thường Quánh đã nấn ná cả tháng trời, đến khi Ngũ Đài Sơn bà tìm khắp núi cũng chẳng thấy Thường Minh Đạt đâu. Về sau bà lại gặp Kinh Dĩ Thượng Nhân Thường Nguyên Cao mới biết rằng phu quân đã luyện thành Thái Ất Thần Công và đã đi đến Du Sơn tìm đứa con gái đã có với Hoàng Phụng Châu. Theo lời của Kinh Dĩ Thượng Nhân Nguyên Cao nói rằng, Thường Minh Đạt vì đã bao năm vất vả không tìm được Thường Quánh cho nên mới tìm đến Du Sơn kiếm đứa con gái là Thường Giao. Kể ra Thường Minh Đạt chỉ biết Thường Quánh có mang chứ không biết đã hạ sinh được Thường Yến. Thường Giao ra đời muộn hơn Thường Yến mấy tháng, kể như là em gái của Thường Yến, nhưng Thường Giao đã bị người bắt đi Nga Đầu, hiện đang ở Du Sơn. Thường Quánh lặn lội vạn dặm đường xa tìm không gặp chồng, tính ra đã muộn hơn một tháng mới hiểu ra hai từ nhâm thân trong Cẩm Nang là chỉ còn dưỡng sanh là Diên Nương, thiên can nhâm quý thuộc là thủy, thủy tượng trưng cho khôn thuộc âm, địa chi thân thuộc hầu, loài khỉ dưỡng. Vậy thì nhâm thân không phải chỉ Diên Nương thì còn là ai nữa? Thường Quánh sau khi hiểu ra nhận thấy đó là ý trời, nên tuy thất vọng nhưng cũng không quá là bi quan, tin chắc sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại được phu quân. Thế là Thường Quánh bàn theo Thường Nguyên Cao đến Diêu Sơn, trên đường đã gặp thân phụ là Nhất Nguyên Chân Nhân Thường Trị Tuyên. Hai vị lão nhân gia gặp nhau dĩ nhiên là cũng rất là nhọc tâm về chuyện của con cái. Sau khi bàn bạc đã quyết định đưa Thường Quánh trở về Vô Lượng Sơn, nơi tiềm tu của Kinh Dĩ Thượng Nhân, đã tốn mất 2 năm trời truyền hết toàn thân tuyệt học cho con. Ngài Thương Yến phụng mệnh truy phong tẩu Hà Minh Khôn xuống núi tìm mẹ, đó cũng chính là lúc Ngân Xà Kiếm hiệp Thường Quánh rời khỏi Vô Lượng Sơn. Trong thời gian ấy, Thường Quánh cũng từng theo Nhất Nguyên Chân Nhân đi khắp Đại Giang Nam Bắc và đã đọc hai bên bờ Hoàng Hà tìm kiếm Thương Minh Đạt, nhưng mấy lần đều bị lỡ qua. Nhất Nguyên Thượng Nhân cùng ái nữ 3 lần xâm nhập tổng đàn của phái Du Sơn, đừng nói là không tìm gặp được Thương Minh Đạt, mà ngay cả thiếu nữ 10 mấy tuổi cũng không trông thấy. Thế nhưng hai người đã nghe được tin ái nữ độc nhất của Lãnh Diện Ma Quân Thành Trúc Thanh bị mất tích, bởi đã là con gái thân sinh của Lãnh Diện Ma Quân tất nhiên không liên quan đến Thương Giao, con gái của Thường Minh Đạt, cho nên hai người cũng chẳng lưu ý đến. Với võ công tuyệt thế của Nhất Nguyên Chân Nhân, vào ra Du Sơn đương nhiên là không bị người phát hiện, nên cũng không hề chạm mặt với một ai. Ở Du Sơn, hai cha con của Nhất Nguyên Thượng Nhân đã dò la ra được một việc trọng đại. Việc ấy phái Du Sơn hết sức giữ kín, chỉ lộ ra chút ít manh mối, dính liếu đến một vị phái ở Tây Vực và mưu đồ chiếm đoạt một bảo vật gia truyền của gia thượng ngư phu Bạch Mậu Khuê, bạn tri giao của Nhất Nguyên Chân Nhân. Do đó hai cha con của Nhất Nguyên Chân Nhân mới vội vã đến Đại Cố Điếm báo tin với Bạch Mậu Khuê. Khi đến nơi mới biết là Bạch Gia Trang đã hay tin rồi. Cũng may là cha con Nhất Nguyên Chân Nhân đã đến đúng lúc, chẳng những gặp được Thương Yến mà còn giải nguy cho Bạch Gia. Nếu không, Bạch Gia khó có thể bình an vô sự. Trong khi Thường Quánh kể hết mọi sự về mình với ái tử, đồng thời cũng được Thương Yến cho biết những kỳ ngộ và gian nan của chàng. Hai mẹ con kể đến chỗ thương tâm đã không cầm được ôm nhau khóc sướt mướt. Thương Quánh lúc này thầm nhủ, bất luận thế nào mình cũng không bao giờ rời xa Yến Nhi nữa. Thương Yến cũng vậy, chàng nhất định sẽ ở bên mẫu thân mãi mãi. Hai mẹ con ở Bạch Gia chờ suốt 5 ngày trời cũng chưa thấy Nhất Nguyên chân nhân trở về. Ngày nào rồi cũng định phải cáo từ với chủ nhân. Thương Yến bỗng cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, bèn tìm mẫu thân nói. Mẫu thân, chẳng hiểu sao Hài Nhi bỗng cảm thấy bồn chồn ở trong dạ, dường như sắp có tai họa xảy ra, vì sao vậy? Thương Quánh ôm lấy ái tử rồi vuốt tóc của chàng âu yếm nói. Yến Nhi đừng có nghĩ vớ vẩn, ở bên mẫu thân sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ trách mẫu thân rời xa ngươi quá lâu, để cho ngươi phải nếm trải quá nhiều đau khổ. Giờ trở đi, mẫu thân sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa. Đâu, ngươi hãy an tâm lên đi. Thương Yến ở trong lòng vòng tay của mẫu thân, tuy tạm thời đã thấy bình an, nhưng lòng vẫn không khỏi bồn chồn bèn nói. Mẫu thân, không phải vậy đâu, chắc chắn là có chuyện gì đó. Chàng ngưng thần ngẫm nghĩ một hồi bỗng hối hả nói. Phải rồi mẫu thân, Yến Nhi hãy còn một bức cẩm nang, hôm nay đã đến ngày mở ra rồi, để Yến Nhi mở ra xem rồi hẳn tính, có lẽ trong ấy có sự chỉ điểm cũng nên. Thường Quánh lúc này vội hỏi, cẩm nang gì vậy, mau đưa cho mẫu thân xem thử. Thương Yến vừa tự ở trong lòng lấy ra một bức cẩm nang vừa nói. Đây chính là do Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình tiên sinh đã trao cho Yến Nhi, dặn Yến Nhi 7 ngày sau mở ra xem, hôm nay đúng 7 ngày rồi. Thường Quánh đón lấy cẩm nang chưa kịp mở ra, bỗng nghe tiếng đàn tranh thánh thoát từ bên ngoài trang vọng vào. Lúc tiếng đàn mới trỗi lên như oán như than như trách như kể, Thường Quánh cảm thấy như vừa đánh mất cái gì đó, bất giác đứng thừ người ra như kẻ mất hồn. Tiếp đến, tiếng đàn bỗng trở nên cao vút như gió táp mưa sa, như sóng dữ tràn bờ, như tiếng trống rền vang, ngập đầy vẻ sát phạt. Thường Yến chỉ cảm thấy tiếng đàn vang lên quá đột ngột, không hề có cảm giác khác lạ. Đó là vì chàng linh đài không minh, không bị tiếng đàn xâm nhiễu. Nhưng nghe vào tai Thường Quánh thì lại khác, bà cảm thấy huyết mạch căn phòng lòng đầy bực bội và oán hận. Lúc thì nghĩ đến Thương Minh Đạt phụ tình, thật muốn đâm cho ông ta một nhát kiếm vào tim. Lúc lại chuyển niềm căm hận sang Quan Phụng Châu, hận y thị đã cướp mất trượng phu của mình, thật muốn băm dầm Quan Phụng Châu ra làm muôn mảnh mới hả dạ. Nói chung niềm căm phẫn ở trong lòng bà chẳng rõ từ đâu có, những điều không như ý ở trong đời thoáng chốc đã dâng lên ngập lòng. Tương Quánh đang khi bị tiếng đàn mê hoặc, bỗng thấy trước mắt bóng xám nhấp nhoáng và một tiếng thảng thốt gọi, mẫu thân. Thường Quánh giật mình quay về hiện thực, tiếng đàn đã biến mất và Thương Yến cũng chẳng thấy đâu nữa. Lúc này bà chỉ cảm thấy toàn thân bãi quải không cử động được, vội mở cẩm nang ra xem, chỉ thấy viết: đừng để ý người nghịch lòng trời, quyền cơ dưới bút không nên khinh. Bãi hôm cẩn phòng gặp hoạn nạn, hữu kinh vô hiểm chớ sầu lo. Tai nạn do từ Tây vực đến, tư chất cao kỳ vốn trời sinh. Nếu được trăng tròn 12 lượt, rồi hú đàn kiều chấn võ lâm. Thương Quánh nước mắt ràn rủa đứng thừ người ra hồi lâu, sau đó cầm lấy ngân xà kiếm ở trên bàn dắt vào lưng, cũng chẳng kịp cáo từ, chủ nhân đã phi thân đuổi theo ra khỏi Bạch Gia Trang. Nhưng biển người mênh mông biết đâu mà tìm ái tử. Lúc này trời vừa hừng sáng, Thường Quánh phóng đi như điên cuồng trên đường Cái Quan, gần trưa đã đến địa phận của Trương lão phụ. Đột nhiên một con tuấn mã màu đỏ sẫm từ phía trước lao nhanh đến, tiếng gió ngựa rầm rập thoáng chốc đã đến trước mặt của Thường Quánh. Thường Quánh đang lo cho sự an nguy của ái tử, tâm trí lơ đễnh, ở trong đầu chỉ nghĩ đến một vấn đề, đó là Yến Nhi hiện đang ở đâu, nên tuấn mã đến gần bà vẫn chưa hay biết. Mãi đến khi tiếng gió ngựa như sấm rền vọng vào tai, Thường Quánh mới giật mình quay về với thực tại, kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn con tuấn mã đang lao nhanh đến. Lúc này tuấn mã ấy chỉ còn cách bà chừng một trượng, bỗng cất tiếng hú vang, hai chân trước giơ cao đứng thẳng lên ngay trước mặt của Thường Quánh. Trong tiếng ngựa hí, một đại hán mặc võ phục đã từ trên lưng ngựa phóng người xuống. Thường Quánh kinh hãi chưa kịp nói gì, đại hán ấy đã ôm quyền thi lễ nói: Thường đại cô một mình đi đâu vậy? Thường Quánh giờ mới nhìn rõ thì ra đại hán này là một hộ viện của Bạch gia. Tuy không biết danh tính đối phương, nhưng người ta đã lễ phép với mình như vậy, bà cũng chẳng thể lạnh nhạt, kẻo bị người chê trách. Bèn vội đáp lễ, nhưng lại không biết trả lời thế nào, bất giác đứng thừ ra tại chỗ. Một hồi lâu bà mới định thần, rồi lại gượng cười và nói: Tráng sĩ đã hỏi thì Thường Quánh đâu dám không nói thật, chỉ bởi là ấu tử Thương Yến hồi sáng này trong tiếng đàn quái dị đã bị người bắt đi mất, nên mới cấp tốc đuổi theo nhưng chưa thấy tung tích gì cả. Nói đến đó Thường Quánh đã nghẹn lời, đôi mắt ngập lệ. Nhưng bà cố nén niềm khích động ở trong lòng, mỉm môi rồi nói: Vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên chưa thể cáo từ Bạch Thế Bá, nhưng mong tráng sĩ khi về đến đại cố điếm nhờ chuyển cáo với Bạch Thế Bá giờ xin cáo biệt. Thường Quánh nóng lòng tìm con, dứt lời liền cất bước. Đại hán ấy vội ngăn lại và nói: Thường đại cô hãy khoan. Thường Quánh ngạc nhiên chững bước, trố mắt nhìn đối phương chờ nói tiếp. Đại hán ấy nghiêm mặt nói: Khi nãy thấy Thường đại cô đi một cách vội vã, tại hạ ngỡ là đại cô đã biết biến cố xảy ra ở Tương Lao Phụ, nên chưa dám thẳng thắn nói ra. Thường Quánh đang nóng lòng lo cho ái tử, rất muốn biết ngay chuyện gì đã xảy ra ở Trương Lão Phụ nên vội hỏi: Trương Lão Phụ đã xảy ra chuyện gì vậy? Thường lão chân nhân đã bị người ta ám toán rồi. Thường Quánh biến sắc: Ồ, lão nhân gia ấy hiện đang ở đâu? Ở khách điếm Thành Dân trong Trương Lão Phụ. Trương Lão Phụ ở đâu? Đại hán ấy đưa tay chỉ, thị trấn ở phía trước kia. Thường Quánh vòng tay thi lễ rồi hối hả nói: Đa tạ tráng sĩ xin cáo biệt. Đại hán ấy vội ôm quyền đáp lễ: Thường đại cô bảo trọng, xin hãy cưỡi ngựa của tại hạ. Thường Quánh nóng lòng lo cho sự an nguy của cha già, nghe vậy cũng chẳng khách sáo, lập tức tung mình lên ngựa, nhanh chóng quay đầu lại rồi quất mạnh hai roi vào mông ngựa. Chú ngựa đau đớn xoải gió phóng đi như gió cuốn, thẳng đường đến Trương Lão Phụ. Thường Quánh ra roi giục ngựa, chốc lát sau đã đến Trương Lão Phụ. Thì ra khách điếm Thành Dân nằm ở ngay đầu phố. Thường Quánh vừa ngẩng lên đã trông thấy bảng hiệu ở trên cửa, lập tức ghìm cương dừng ngựa lại. Ngựa vừa dừng lại trước cửa khách điếm, Phổ Kỳ lập tức đoan đã chạy ra đón. Thường Quánh vừa thấy có người đến liền lên tiếng hỏi: Phổ Kỳ, gia phụ ở phòng nào trong quý điếm vậy? Gã Phổ Kỳ vừa đón lấy dây cương từ tay của Thường Quánh, vốn định dắt ngựa vào trong điếm, nghe Thường Quánh nói như vậy bất giác ngớ người ra rồi thầm nhủ: Ngươi là ni cô ở am nào? Kẻ này đâu biết sao biết được phụ thân của ngươi là ai kia chứ? Thường Quánh đang nóng lòng như thiêu đốt, thấy Phổ Kỳ đứng ngay người ra không trả lời, tức giận trừng mắt quát lớn: Này, ngươi điếc hay sao? Hả? Không trả lời ta? Gã Phổ Kỳ nhăn nhó nói: Đại cô quý tánh tôn danh, tiểu nhân không biết lệnh tôn đại nhân là vị nào, tiểu nhân lại càng mù tịt. Thường Quánh giờ mới biết mình đã hỏi quá lẩn thẩn, vội tiếp lời: Xin lỗi xin lỗi, ta vì quá nóng ruột nên đầu óc lộn xộn. Đoạn mô tả tướng mạo của Nhất Nguyên chân nhân với gã Phổ Kỳ. Nghe xong gã Phổ Kỳ gật đầu nói: Tiểu nhân biết rồi, xin hãy đi theo tiểu nhân. Gã Phổ Kỳ đưa Thường Quánh vào trong khu phòng khách sạn ở phía tây, đến trước cửa phòng của Nhất Nguyên chân nhân. Thường Quánh vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cha già nằm ở trên giường, liền tức xót xa ngập lòng bật khóc sướt mướt. Thì ra hôm ấy sau khi nghe tiếng thét thảm thiết, Nhất Nguyên chân nhân không kịp nói với ai nữa lời đã phi thân ra khỏi sảnh đường, phóng đi về phía tiếng thét vọng đến. Khi đến nơi, Dân Sơn Nhị Khôi đã phơi thay ở trên đường cái quan. Nhất Nguyên chân nhân vội lục soát trên người của Dân Sơn Nhị Khôi, phất trần lệnh đã biến mất. Quá tức giận, ông quyết tìm bằng được kẻ đã hạ sát Dân Sơn Nhị Khôi và lấy đi phất trần lệnh. Chẳng ngờ sau năm ngày đêm dò la, chẳng những không phát hiện được gì mà còn bị ám toán lúc nào không hay, đến đội độc phát không chịu nổi mới vào khách điếm Thanh Dân này thuê phòng ở trọ. Cũng may vừa lúc ấy có một hộ viện của Bạch gia đi ngang qua, vội xuống ngựa chào hỏi. Nhất Nguyên chân nhân bởi định dùng công lực của bản thân đẩy kịch độc ra bên ngoài khỏi cơ thể nên định nói chuyện qua lo với viên hộ viện ấy, rồi liền cáo từ đi vào phòng điều thương. Lúc này ông đã đẩy hết kịch độc ra ngoài, chỉ vì thể lực chưa hồi phục nên nằm yên ở trên giường nghỉ ngơi và đã ngủ thiếp đi. Khi bị tiếng khóc khiến cho giật mình thức giấc, Nhất Nguyên Chân Nhân ngạc nhiên quay người nhìn thấy ái nữ đang đứng bên cạnh khóc, bèn rung giọng nói: "Phụ thân cả đời ngàn dọc, thiên nam địa bắc chưa từng bại dưới tay bất kỳ ai. Ê, chẳng ngờ lúc tuổi già lại bị kẻ tiểu nhân ám toán như thế này. Mặc dù là kể như lật thuyền ở trong mương rạch, nhưng một ngày nào đó lão phu cũng sẽ giáng hồi thế gian này. Quảnh nhi, chướng khí độc mà lão phu trúng phải đã được đẩy hết ra ngoài rồi, giờ đã bình yên vô sự, còn hãy lau nước mắt đi, đừng có khóc nữa." Thùng Quánh thấy cha già tuy tinh thần bãi quải nhưng không có gì nguy hiểm, bèn yên tâm lau nước mắt nói: "Lão nhân gia đâu biết, lúc nữ nhi nghe tin lão nhân gia bị người ám toán đã lo sợ đến giường nào, ngỡ là trời cao quá nghiệt ngã. Hết Yến Nhi bị mất tích rồi lại đến lão nhân gia gặp nạn, thật khiến cho Lữ Nhi lòng dạ tan nát." Nhất Nguyên Chân Nhân sửng sốt: "Người nói gì? Yến Nhi đã mất tích ư? Chẳng phải Yến Nhi đang bình yên ở bên ngoài hay sao?" Thương Quánh bèn kể lại tự sự sau đó rồi nói tiếp: "Lão nhân gia thử nghĩ xem tiếng đàn ấy có phải hết sức kỳ quặc không?" Nhất Nguyên Chân Nhân gật đầu: "Hẳn là yêu bà ấy rồi." Thường Quánh lúc này trố to mắt lên ngạc nhiên nói: "Yêu bà nào vậy?" "Kim Tranh Thần Ni, Đường Ôn Anh. Bà ta rất kiêu căng tự phụ, lòng dạ lại hẹp hòi. Khi xưa vì tranh với chồng nửa chiêu quyền công, kết quả đã thua, tức giận bỏ nhà ra đi. 30 năm biệt vô âm tính, về sau mới biết đã xuống tóc làm ni cô. Khổ luyện quyền công đến một ngày kia lại tranh cao thấp với chồng mình. Chẳng ngờ đất bằng dậy sóng không dừng lại bắt đi Yến Nhi, thật không rõ với ý định gì đây." Thế là hai cha con cùng nhau bàn luận về vấn đề ấy, cũng dính líu với rất nhiều sự kiện giang hồ hồi mấy mươi năm về trước. Bất giác cảm khái thở dài liên hồi. Từ sáng đến tối chỉ lúc ăn uống là tạm nghỉ, ngoài ra câu chuyện không hề gián đoạn. Mãi đến khuya hai cha con mới quyết định hôm sau lên đường tìm đến Kim Tranh Thần Ni, rồi mới chia tay nhau lên giường ngơi nghỉ. Hôm ấy hai cha con đi đến Hán Dương, lúc này trời đã hoàng hôn. Tìm đến một khách điếm vừa định thuê phòng trọ thì bỗng một người trung niên thân hình mảnh khảnh, dáng vẻ đạo mạo từ trong khách điếm đi ra, theo sau là một thiếu nữ trẻ đẹp. Vừa trông thấy hai người ấy, Nhất Nguyên Chân Nhân cùng Thường Quánh đều bất giác sững sờ. Một ý nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Thường Quánh nhẹ kéo tay áo của Nhất Nguyên Chân Nhân, hất hàm về phía hai người khẽ nói: "Hai người ấy trông quen mặt quá." Nhất Nguyên Chân Nhân chậm chạp nhìn theo bóng lưng của hai người. Ông gật đầu nói: "Thiếu nữ kia trông giống hệt người lúc còn nhỏ." "Còn người trung niên đó giống?" Nhất Nguyên Chân Nhân nhướng mày nói tiếp: "Lão phu cũng thấy rất quen mặt, giống Thường Minh Đạt lắm đó." Nữ nhi cũng thấy vậy nhưng không dám gọi, bởi Vạn Nhất nhận làm người thì thẹn chết đi được. Nhất Nguyên Chân Nhân rất hiểu tâm ý của con gái, cười ha hả nói: "Lão phu già cả mặt dày, có nhận làm người cũng không có hề gì. Để lão phu gọi thử xem." Đoạn liền cất tiếng gọi: "Thường Minh Đạt." Lúc này người trung niên ấy đã đi xa hơn 20 bước, nghe gọi liền dừng bước quay lại nhìn hai cha con của Thường Quánh một hồi. Đoạn mừng rỡ bước nhanh đến trước mặt hai người, nhìn Nhất Nguyên Chân Nhân nói: "Nhạc trưởng đại nhân, phúc thể an khang, tiểu tế Thường Minh Đạt khấu kiến." Rồi liền có chân định quỳ xuống thi lễ, nhưng Nhất Nguyên Chân Nhân đã đỡ lại và ôn tồn nói: "Được rồi, ở ngoài đường phố không cần hành đại lễ như vậy." Thường Minh Đạt dâng lời đứng thẳng lên quay sang Thường Quánh nói: "Quánh muội bao lâu nay vẫn khỏe chứ?" Trong khoảnh khắc ấy Thường Quánh đã có cảm giác như là cách thế, bởi bà đã kết tụ thời gian mười mấy năm vào một niềm ước nguyện. Giờ niềm ước nguyện ấy đã đột ngột rơi xuống trước mặt của bà có thể tin đó là sự thật chăng? Thế nên bà bất giác đứng ngay người ra tại chỗ, nhưng ở đây là ở trong mơ. Một hồi thật lâu sau bà mới bừng tỉnh quay về với hiện thực. Mắt nhìn Tuân Minh Đạt cười cay đắng nói: "Hai ngọn núi không bao giờ gặp được nhau. Chỉ có con người nếu không già chết hay bệnh chết thì cũng sẽ có cơ hội gặp lại nhau." Chỉ những lời đơn giản và ngắn ngủi ấy, bà đã bày tỏ hết nỗi chua cay trong bao năm qua. Bà định nói tiếp nhưng tình cảm đã ách tắc ở trong cổ họng, thốt chẳng nên lời. Hai giọt nước mắt trào khỏi bờ mi lăn dài xuống má. Thường Minh Đạt thấy vậy, ngàn vạn lời nói ở trong lòng không sao bày tỏ được. Ông ấp úng nói: "À, Quánh muội à, xin hãy vào khách điếm tạm nghỉ, có gì thư thả hẳn nói." "Phụ thân, vị này là ai vậy?" Thiếu nữ theo sau Thương Minh Đạt lúc này đã đi đến bên cạnh của nàng, nhẹ kéo tay áo của Thương Minh Đạt thẹn thùng khẽ cất tiếng gọi. Minh Đạt bèn quay sang thiếu nữ nói: "Vào nhi, vị này là đại nương của con đó." Đưa tay chỉ Nhất Nguyên chân nhân và nói: "Vị này là ngoại công của con, hãy đến yến kiết mau." Thương Giao thông minh tuyệt đỉnh liền quay sang Thường Quánh gọi: "Đại nương." Đoạn quay sang Nhất Nguyên chân nhân gọi: "Ngoại công." Vừa định quỳ xuống hành lễ nhưng đã bị Nhất Nguyên chân nhân đỡ lại và nói: "Vậy được rồi, không cần phải đa lễ." Thường Quánh ngập lễ nhìn Thương Giao qua gương mặt xinh xắn ngây thơ của nàng. Bà đã tìm được câu trả lời nên quá khứ càng hiện rõ hơn ở trong lòng bà. Bà có thể đung đẩy lỗi lầm to lớn này cho ai đây? Bà lại nghĩ quá khứ đã qua rồi, chỉ cần từ nay cốt nhục cả nhà đoàn tụ, hà tất phải truy cứu quá khứ. Tâm trạng của bà lúc này hoàn toàn khác với lúc bà giận dỗi Thương Minh Đạt ra đi khi xưa. Phải chăng mười mấy năm lưu lạc đã khiến cho bà có được nhận thức về tình cốt nhục và gia đình? Hay là tuổi thanh xuân đã vô tình khiến cho bà cảm giác được? Thế là bà nhõe miệng cười, nhìn Thương Minh Đạt và nói: "Đây có phải là ấn tượng quá khứ tuy sâu đậm nhưng lại không còn nhớ vị cô nương giống hệt mình khi xưa, danh tính là gì nên không sao nói tiếp được nữa." Thương Minh Đạt chẳng phải là kẻ ngu ngốc, tuy Thường Quánh chưa nói hết lời nhưng ông đã biết hiền thê muốn hỏi điều gì. Mặc dù lỗi lầm hôm nay không phải hoàn toàn do ông gây nên, nhưng lương tâm của ông cũng không khỏi hổ thẹn nên ngượng ngùng gật đầu nói: "Chính là con gái của Phụng Châu muội, Giao Nhi có giống Quánh muội không?" Câu hỏi ấy chẳng những khiến cho Thường Quánh nhõe miệng cười mà ngay cả Nhất Nguyên chân nhân cũng cười phá lên. Cười xong rồi mới nói: "Nếu không phải hai người đang đứng chung nhau mà gặp Giao Nhi trước, chắc chắn sẽ lầm là Quánh Nhi đã uống tiên đơn thần dược nên mới trẻ mãi không già đó." Lời nói của Nhất Nguyên chân nhân không chỉ là phát ra do cảm xúc mà còn hàm chứa một niềm hy vọng, đó là hy vọng hai người tuy không phải cốt nhục thân sinh nhưng sẽ thương yêu nhau. Mẹ con ruột thịt. Thương Giao từ khi có trí nhớ đến nay, những chuyện bất ngờ thường gặp ở trong mấy tháng gần đây chẳng những đã khiến cho nàng sinh lòng hoài nghi quá khứ, mà sự thay đổi ấy đã khiến cho cá tính ngang bướng và liếng thoáng của nàng biến mất. Theo cái tên Thành Tố Văn trở nên dịu dàng, thùy mị, hiền hậu, đoan trang như bao nhiêu người con gái khác. Nàng sở dĩ có được chuyển biến như vậy hoàn toàn là nhờ ở tình mẹ thiêng liêng cao cả. Vì gần hai tháng nay, nàng mỗi ngày đều được mẫu thân Quan Phụng Châu quan tâm, chăm sóc. Chẳng những đã có được nhận thức triệt để về sự thiện ác và trái phải ở trên đời, mà còn dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của Quan Phụng Châu, nàng đã thay đổi từng cử chỉ, từng lời nói và nụ cười. Nên nàng không còn là Thành Tố Văn ngang tàn bướng bỉnh trước kia nữa, mà đã trở thành Thương Giao hiền thục đoan trang như ngày hôm nay. Vì sao Thành Tố Văn lại trở thành Thương Giao? Thì ra hồi 17 năm trước, Thường Quánh giận dỗi bỏ ra đi, Thường Minh Đạt lập tức đuổi theo. Tuy trước sau cách nhau chỉ có một bước, nhưng khi Thường Minh Đạt ra đến bên ngoài, Thường Quánh đã mất dạng trong bóng đêm mịt mùng. Thường Minh Đạt lòng nóng như thiêu đốt, nhưng lại không biết hiện thay đi về hướng nào, đành nhắm mắt tìm bừa khắp nơi. Nào ngờ trời xuôi đất khiến, Thường Minh Đạt đã gặp Quan Phụng Châu trong một khu rừng, và Quan Phụng Châu lại rất giống Thường Quánh. Lúc bấy giờ Quan Phụng Châu đang động thủ với Thiên Mục Sông Ma và đã lâm vào trong tình thế nguy ngập. Thường Minh Đạt thấy vậy đâu còn tâm trí để phân biệt rõ nữa, lập tức ra tay cứu người, một chưởng đẩy lùi Thiên Mục Sông Ma, cứu thoát Quan Phụng Châu với chiêu kiếm trí mạng. Thường Minh Đạt thấy một chiêu đắc thủ, chẳng màng đến Thiên Mục Sông Ma, cộng lấy Quan Phụng Châu vội vã trở về Thường Gia Bảo. Khi về đến nhà dưới ánh đèn, Thương Minh Đạt mới nhận ra người mình đã cứu là một vị cô nương xa lạ. Ông hết sức bối rối, nhưng khổ nỗi người ta đang thọ thương, bất tỉnh nhân sự, sao có thể bỏ mặc cho đành. Thế là vì cứu một mạng người, Thương Minh Đạt đành chấp nhận phạm câu nam nữ thọ thọ bất thân, ẩn thận rút ám khí nơi đùi và băng bó lại Tinh thần trượng nghĩa ấy chả lẽ là sai hay sao? Bằng bó cho một vị cô nương xong, Thư Minh Đạt liền ngồi ở dưới ánh nến, nghiên luyện thái ớt thần công. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi vào và một chuỗi cười quái dị vang lên. Gió đã thổi tắt ngọn nến ở trên bàn, gian phòng lập tức chìm trong bóng tối. Đến khi Thư Minh Đạt tìm được quả tập thắp cháy ngọn nến trở lại, lập tức cả kinh thất sắc. Thì ra quyển bí kiếp thái ớt thần công mới vừa xem để trên bàn đã biến mất từ bao giờ. Thư Minh Đạt vội phi thân qua cửa sổ vọt thẳng lên trên không. Dưới ánh trăng mờ chỉ thấy một bóng người đang phóng đi trên mái nhà, thân pháp nhanh khôn tả. Thư Minh Đạt lập tức dùng tay, người liền chững lại và hạ nhanh xuống, điểm chân trên mái nhà. Người lại vọt lên đuổi theo bóng người và quát to nói: "Tặc tử kia chạy đâu cho thoát?" Bởi bóng người ấy thân pháp quá nhanh và lại cách xa không nhìn thấy rõ tướng mạo, nên Thư Minh Đạt ngỡ là thiên mục sông ma đuổi theo đến Thường Gia Bảo thừa cơ lấy trộm bí kiếp. Bất giác bừng bừng lửa giận, thi triển toàn lực khinh công đuổi theo. Bóng người ấy khinh công cũng trác tuyệt, đuổi theo mười mấy dặm đường, Thư Minh Đạt vẫn bị bỏ xa mười mấy trượng. Nhưng công lực của người kia dường như không bằng Thư Minh Đạt. Nếu tiếp tục đuổi theo chừng năm sáu trượng chắc chắn sẽ đuổi kịp. Thư Minh Đạt đang tính cách hạ thủ đối phương, bỗng thấy phía trước có một khu rừng chắn ngang. Bóng người ấy thoáng cái thì đã khuất dạng ở trong rừng. Khu rừng này rất rậm rạp, bốn bề tối om. Chính là đại kỵ gặp rừng chớ vào trên chốn giang hồ. Nhưng bí kiếp thái ất thần công ghi chép phương pháp tu luyện công lực nội gia thượng thừa, nếu luyện thành có thể ngạo thị giang hồ trở thành tông chủ võ lâm. Thư Minh Đạt sao có thể để cho kẻ gian lấy đi cho được, nên chẳng màng đến đại kỵ giang hồ, tiếp tục đuổi theo vào trong rừng. Thư Minh Đạt tuy mạo hiểm vào rừng nhưng hết sức thận trọng đề phòng, ngưng thần lắng nghe bốn phương tám hướng nhưng không hề có động tĩnh gì cả. Thư Minh Đạt đang khi lòng nóng như thiêu đốt, bỗng nghe một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau cách không xa, liền quay phát lại tung mình lao nhanh về phía ấy. Bởi sợ đối phương tẩu thoát, Thư Minh Đạt chẳng màng phòng thân tự vệ, dẫn hết toàn thân công lực bổ vào lùm cây ấy, đồng thời người cũng theo sau lao vào. Chỉ nghe bùng một tiếng, một ngọn cây to cỡ miệng chén gãy đổ, cành lá văng bay tứ tán. Ngay khi ấy, bên trái Thư Minh Đạt bỗng xuất hiện một bóng người cao gầy, trong tiếng cười hăng hắc đã dung chưởng bổ vào Thư Minh Đạt. Thư Minh Đạt đang lúc toàn lực xuất chưởng, thấy vậy cả kinh thất sắc, không sao kịp đón đỡ hay tránh né, chỉ cảm thấy huyết khí ở trong người sôi sục, thần trí mê mẩn. Biết đó chính là tán phách mê thần chưởng cực kỳ tàn độc đã đồn trên giang hồ. Đó chỉ là cảm giác trong khoảnh khắc, Thư Minh Đạt đã nhũ người rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Người ấy buông tiếng cười khàn khạc đầy vẻ đắc ý, cất bước đến gần Thư Minh Đạt, mắt thấy một thảm họa đã sắp sửa xảy ra. Bóng người ấy dừng bước thoáng chốc do dự, đột nhiên tung mình lên như là một cánh chim bay, chớp mắt đã mất dạng. Sau đó hai người từ trên một ngọn cây nhẹ nhàng hạ xuống. Một người đầu trọc lưng gù, mặt luôn cười như Phật Di Lặc, tay cầm giỏ tre cuốc sắt và lưng đeo túi thuốc. Người kia mày bạc miệng vuông, râu dài phủ ngực, theo gió phất phơ hệt như là một vị thần tiên. Hai người ấy tuổi đều trên 70, nhưng tinh thần quắc thước, khinh công trác tuyệt. Người hạ xuống đất nhưng không hề làm tung một hạt bụi nào. Thì ra người đầu trọc lưng gù chính là diệu thủ hồi xuân Hoa Khải Nguyên, và người mày bạc râu dài chính là Bạch Mi Y Ẩn Dạng Thế Kiệt. Thư Minh Đạt tuy được hai người cứu thoát, nhưng vì trọng thương quá nặng, bởi tán phách mê hồn chưởng, hoàng nguyên ách tắc, máu huyết đình trệ, nên hai vị thần y cái thế này cũng đành trơ mắt nhìn Thư Minh Đạt hơi thở thoi thóp, thần trí hồn mê sắp sửa lìa khỏi trần đời. Tán phách mê hồn thần chưởng vốn chẳng phải là độc thương bất trị, nhưng ngạt nổi thuốc dẫn ở trên hưng an lãnh, đường xa vạn dặm, đừng nói là nhất thời khó tìm, mà dù dễ dàng tìm được thì Thư Minh Đạt e sớm đã lìa khỏi cõi đời rồi. Hai vị thần y sau một hồi bàn tính, quyết định dùng một biện pháp khác thay thế thuốc dẫn, đó là dùng huyết khí chí âm của sử nữ làm thông quan. Nhưng việc ấy liên quan đến danh tiết của một người con gái, Hai vị thần y không biết phải nói làm sao với người ở trong Thương Gia Bảo. Tuy nhiên, trong khi hai vị thần y bàn tính, Quan Phụng Châu đã tình cờ nghe được, và thế là Quan Phụng Châu đã dơi tấm thân trinh nguyên của mình báo đền ơn đức cứu mạng của Thương Minh Đạt. Nhờ vậy mà Thương Minh Đạt mới mong còn mạng. Khi Thương Minh Đạt hồi tỉnh, y cảm thấy tinh khí suy nhược và một mỹ nhân toàn thân lõa lồ đang nằm bên cạnh mình. Thương Minh Đạt cả đời chính trực, thấy mình gây ra điều xấu xa như vậy, lòng tột độ căm phẫn, vừa hổ thẹn lại vừa nghĩ là Quan Phụng Châu dâm dật, lập tức bỏ nhà ra đi. Khi Quan Phụng Châu với hai vị thần y phát giác Thương Minh Đạt đã biệt dạng như bóng chim tâm cá, Quan Phụng Châu hy sinh tấm thân trinh tiết báo ơn, rốt cuộc lại khiến cho Thương Minh Đạt ra đi biền biệt. Lòng tan giả nát cũng theo sau, rời khỏi Thường Gia Bảo lang bạc giang hồ. Chẳng ngờ chỉ một lần ái ân, Quan Phụng Châu đã hoài thai. Mùa xuân năm sau đã hạ sinh một đứa con gái ở một tiểu trấn thuộc huyện Giang Hạ. Bé gái ấy dưới rốn có một nốt ruồi son, đặt tên là Giao Nhi. Sau khi đầy tháng, Quan Phụng Châu bị bọn môn đồ của phái Du Sơn trông thấy. Lúc bấy giờ Du Sơn trưởng môn lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh kết hôn cùng với La Thục Nhàn đã lâu không có con. Bọn môn đồ của Du Sơn thấy Quan Phụng Châu trẻ đẹp, bèn định nhân cơ hội này bắt về để lập công. Thành Trúc Thanh hay tin đến nơi, vốn định cưỡng bức Quan Phụng Châu làm thiếp, nào ngờ Quan Phụng Châu quyết liệt chống lại. Sau một trận ác chiến, Quan Phụng Châu bình yên thoát thân, nhưng trong lúc cấp bách đã bỏ lại Giao Nhi. Khi Quan Phụng Châu hoàn hồn quay lại thì Giao Nhi đã bị người ta bắt đi mất. Quan Phụng Châu quá tức giận và đau buồn, sau cùng thần trí hỗn loạn, gặp ai cũng hỏi Đạt ca. Lúc bình thường thì chẳng nói một lời, lúc bệnh phát lên thì chạy bừa ra khắp nơi. Cũng may về sau thì đã gặp Diệu Thủ hồi xuân qua Khải Nguyên, lão cửu trong Trung Nguyên Cửu Tử chữa trị cho Quan Phụng Châu một thời gian, nhưng vẫn không khỏi hẳn, hãy sơ suất là bỏ chạy mất dạng. Bệnh của Quan Phụng Châu do tâm mà ra, qua Khải Nguyên dù y thuật cái thế cũng đành phải bó tay. 2 năm sau Quan Phụng Châu bỗng nhiên mất tích, 12 năm sau lại được Lung Á Tẩu Phù Ngẫu Phi phát hiện đưa về nhà, giao cho con trai của họ Nho Hiệp Lý Hoàng là Lý Thịnh trông nom. Nhưng Lý Thịnh chỉ là một cậu bé mới có 10 mấy tuổi, sao có thể trông chừng nổi vị quan đại cô loạn trí này chứ. Chỉ sơ ý một chút là Quan Phụng Châu lại chạy mất. Chẳng bao lâu sau, Quan Phụng Châu đã xuất hiện ở Đặng Gia Trang, lần lượt chia quả trước mặt của mấy trăm cao thủ võ lâm, và đã cho Thương Yến ăn vào Quỳnh Chi Trí Quả. Đồng thời trong lúc quần hào đang sửng sốt đã bắt mất Thành Tố Văn mang đi mất. Thành Tố Văn từ lúc bé đã rất được hai vợ chồng của Thành Trúc Thanh và La Thục Nhàn thương yêu chiều chuộng. Vốn dĩ bản tính hết sức là ngang ngạnh, nhưng khi lớn khôn nghe người đàn bà tán nàng không phải là con thân sinh của hai vợ chồng Thành Trúc Thanh, sau khi tra hỏi nhũ nương đã minh chứng đó là sự thật, tâm lý không khỏi đổi thay. Khi Quan Phụng Châu bắt nàng đi, bà bỗng có linh cảm, bèn cởi áo của nàng ra xem, quả thấy ở dưới rốn có một nút ruồi son. Thế là thần trí của Quan Phụng Châu dần dần tỉnh táo, kể lại hoàn cảnh phân ly khi xưa. Thành Tố Văn mới khóc sướt mướt nhận ra mẹ ruột, khôi phục lại tên là Thương Giao. Chẳng những là Quan Phụng Châu tinh thần đã hoàn toàn trở lại bình thường, mà cả Thương Giao cũng từ bỏ tác phong công chúa sơn trại năm xưa. Nhờ Lung A Tẩu Phùng Ngẫu Phi hợp sức cùng với Trung Nguyên Cửu Tử, mới tìm gặp được Thương Minh Đạt phiêu bạc giang hồ 17 năm dài. Trong khách điếm Thanh Vân, Thương Minh Đạt đã kể lại những cảnh ngộ éo le và gian khổ trong 17 năm ấy cho Thường Quánh và Nhất Nguyên Chân Nhân nghe, mong Thường Quánh hiểu và thông cảm cho ông trước khi gặp mặt Quan Phụng Châu. Thường Quánh cũng đã đau khổ nhiều năm, giờ gặp lại phu quân tóc đã qua râm, tình xuân chưa thể bù đắp, dĩ vãng không sao vãn hồi, đâu còn hờn giận như xưa nữa. Thế cho nên bà đã quan tâm hỏi về sức khỏe của Quan Phụng Châu, âu yếm cầm tay của Thương Giao hỏi này hỏi nọ, thân thiết như là con thân sinh vậy. Trong khi ấy, Nhất Nguyên Chân Nhân cùng với Thương Minh Đạt đang nói về chuyện bí kíp Thái Ất Thần Công mất tích khi xưa. Thương Minh Đạt lúc này nói, tiểu tế sau khi thương thế đã bình phục, liền lập tức đi đến Ngũ Đài Sơn, tìm kinh dĩ thượng nhân để hỏi trong võ lâm có những ai biết sử dụng tán phách mê thần chưởng. Theo suy luận của kinh dĩ thượng nhân rất có thể là du sơn chưởng môn Thành Trúc Thanh. Thành Trúc Thanh nguyên là theo đàn chỉ chấn càn khôn Nguyễn Đình Oai để học võ công, về sau được sư phụ của Thiên Mục Song Ma là Thiên Nam Lão Quái để mắt đến và truyền cho tuyệt kỹ độc môn tán phách mê thần chưởng. Chuyện đánh cắp bí kiếp Thái Ất thần công không mang lại lợi ích lớn, Thiên Nam Lão Quái chắc chắn không chịu làm. Ngoài lão ấy ra, chỉ còn mỗi một mình là Thành Trúc Thanh là biết tán phách mê thần chưởng mà thôi. Nhất Nguyên chân nhân châu mài, quyển bí kiếp ấy mà lọt vào tay Thành Trúc Thanh thì khác nào như hổ thêm cánh còn gì. Thương Minh Đạt gật đầu. Kinh dĩ thượng nhân cũng nhận thấy việc này chẳng phải tầm thường nên lập tức đích thân đi cùng tiểu tế đến Du Sơn đòi lại bí kiếp. Thành Trúc Thanh đã định tâm lấy trộm bí kiếp, chả lẽ lại khẳng khái trao trả cho hai người sao? Đúng vậy, y đã lập tức trao trả bí kiếp cho tiểu tế. Nhất Nguyên chân nhân thắc mắc ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Vậy nhất định là có vấn đề, quyển bí kiếp ấy chắc có lẽ không phải là thật. Thương Minh Đạt lắc đầu, không, quyển bí kiếp ấy đúng là thật nhưng thiếu mất hai trang. Nhất Nguyên chân nhân tức giận. Vậy hẳn là y đã giữ lại hai trang quan trọng hơn hết rồi. Thương Minh Đạt gật đầu, không sai, y không chỉ giữ lại hai trang quan trọng nhất, mà theo kinh dĩ thượng nhân xem xét kỹ đã phát hiện ra cả bí kiếp đã được đóng mới lại, hiển nhiên là Thành Trúc Thanh đã chia ra cho nhiều người sao chép, xong rồi mới đóng trở lại. Thường Quánh đang chuyện trò cùng với Thương Giao, nghe vậy ngạc nhiên nói, khi xưa mỗi đến Ngũ Đài Sơn tìm Đạt Ca không gặp, lại gặp kinh dĩ thượng nhân. Ông ấy nói là Đạt Ca đã luyện thành Thái Ất thần công và đã xuống núi tìm Giao Nhi. Vậy chả lẽ về sau Đạt Ca đã đạt được hai trang bị Thành Trúc Thanh trộm mất kia hay sao? Thương Minh Đạt cười héo hắt. Thành Trúc Thanh giả vờ làm ra vẻ khẳng khái, thật ra là đã trộm hai trang bí kiếp. Ngô Ca sao không đi tìm y nữa? Đành cùng kinh thượng nhân nghiên cứu, mong để bù đắp trải qua 10 năm nghiên cứu kỹ, tuy hiểu ra được nhiều đạo lý nhưng vẫn thấy không được đúng lắm. Nhất Nguyên chân nhân lúc này cười ha hả nói. Mọi sự đều do tiền định cả. Hiện tới tuy không có được toàn bộ bí quyết Thái Ất thần công, nhưng rất có thể đã tham ngộ được nguyên lý khác, không chừng còn cao minh hơn Thái Ất thần công vốn có cũng nên. Giả lại vạn vật đều nằm trong quy luật nhân quả tuần hoàn, kẻ gian ác mặc cho thần công đạo thuật cao đến mấy cũng không thể chống lại mệnh trời, mà chỉ ác lại ác báo rồi cuối cùng cũng phải đền tội thôi. Thương Minh Đạt gật đầu, nhạc phụ nói rất phải, chúng ta hãy về nhà thư thả rồi nói thì hơn. Bốn người rời khỏi khách điếm Thanh Vân, trên đường hớn hở tươi cười. Thương Quánh lần định nói về chuyện của Thương Yến, nhưng Thương Minh Đạt đã phản bác nói, về đến nhà đi rồi hả nói.